Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1558, đắc ý. Huyền Diệt Phong có bao nhiêu nghèo, đáng thương biết bao, hắn biết rõ, hắn có thể xác định, đêm nay, Tô Trần ba người, sẽ mất mặt, ném mất đại nhân, làm không cẩn thận, đều không cần chính mình nói cái gì nói xấu. Tiểu công chúa liền sẽ cho Tô Trần một cái cả đời khó quên giáo huấn. Đúng lúc này, thứ nhất, tiểu công chúa rất đẹp, cùng tiên nữ đồng dạng. Nhưng, tiểu công chúa không thích có người nhìn chằm chằm nàng ngốc ngốc nhìn. Các ngươi đều chú ý một chút, nếu không, chọc giận tiểu công chúa, hậu quả các ngươi trả không nổi. Thứ hai, dâng lên quà sinh nhật thời điểm, chính mình đem lễ vật mở ra, tiểu công chúa không có thời gian tự tay mở ra các ngươi lễ vật. Thứ ba, lần trước tiệc sinh nhật, bản công tử từng có may mắn cùng tiểu công chúa nhiều bốn câu lời nói. Biết rõ ta là làm sao làm được sao? Bởi vì bản công tử biết rõ tiểu công chúa một ít sự tích. Trước đó làm đủ chuẩn bị, cơ hội đều là cho người có chuẩn bị. Có một cái cả người áo bào đỏ tuổi trẻ nam tử, đang một cái tay bị ở phía sau, kiêu ngạo cho sau lưng mấy người nói xong liên quan tới tiểu công chúa Triệu Linh Tê sự tình. Người này, trên đất kiệt khu vực, địa kiệt khu vực gần phía trước vị trí, dựa theo đạo lý tới nói, địa kiệt khu vực người, cơ hồ tại bữa tiệc sinh nhật cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê là không nói gì tư cách. Có thể Triệu Linh Tê lần trước tiệc sinh nhật thời điểm, hắn thành công cùng Triệu Linh Tê nói mấy câu, đơn giản chính là bên trong lớn vé số. Bởi vì cái này, hắn đắc ý rất lâu. Không phải sao, hôm nay, vừa đến đại điện, ngay tại cho mình mấy cái bằng hữu cùng sư đệ khoe khoang đây. Vương sư huynh, ta là lần thứ nhất tham gia tiểu công chúa tiệc sinh nhật. Người nói một chút tiểu công chúa có bao nhiêu đẹp thôi. Cái kia người mặc áo bào đỏ tuổi trẻ nam tử một bên. Một cái càng tuổi trẻ xuyên màu lam hoa phục đệ tử. Ngẩng đầu, rất kích động, hỏi, rất đẹp, không cách nào hình dung đẹp. Ta cùng tiểu công chúa nói chuyện qua, liền đứng tại trước mặt nàng. Khoảng cách gần thấy qua tiểu công chúa mỹ mạo. Kia thật là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, người mặc áo bào đỏ tuổi trẻ nam tử thanh âm lớn hơn. Tựa hồ là cố ý nói cho những người khác nghe đây. Tô Trần, Mai Tú Tú, Cao Bành ba người ngồi ở người thường khu vực dựa vào sau vị trí. Ba người một cái bàn, Tô Trần có nhiều hứng thú hét lên vạn năm tử mai rượu. Mai Tú Tú cùng Cao Bành thì là nhìn chằm chằm kia đang tại dục sôi đắc ý người mặc áo bào đỏ. Vương sư huynh, nghe đến mê mẩn, nghe hướng tới, Tô Trần lại uống một chén rượu. Xa xa nhìn lướt qua vị kia vương sư huynh, thật sự là im lặng, không rồi cùng Triệu Linh Tê nói qua hai câu nói sao? Muốn hay không kích động như vậy đắc ý. Hận không thể người khắp thiên hạ đều biết đây. Cũng không biết năm nay tiệc sinh nhật, tiểu công chúa có thể hay không tiếp nhận một lần khiêu vũ mời. Tiếp theo, kia cả người áo bào đỏ vương công tử lại mở miệng nói. Trong thanh âm nhiều một chút chờ mong. Thật muốn nhìn thấy tiểu công chúa khuynh quốc khuynh thành dáng múa. Hắn nói đến đây, trong đại điện, rất nhiều nguyên bản đều coi thường. Khinh thường, giả bộ như không có nghe thấy vị này vương sư huynh đắc ý khoe khoang đệ tử. Đều sắc mặt hơi động một chút, nhất là thiên thánh khu vực kia thưa thớt đã đến mấy người. Không khỏi là ánh mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra. Tiểu công chúa bữa tiệc sinh nhật, mỗi lần đều có khiêu vũ cái này khâu. Như lúc này, một chút đệ tử, nam nam nữ nữ, vừa mát. Đều đang khiêu vũ đây. Huyền thủy thần các nam đệ tử. Chỉ có hai loại. Một loại. Đối với tiểu công chúa Triệu Linh Tê có ái mộ. Hâm mộ. Loại thứ hai. tự ti, không dám có đối với tiểu công chúa ái mộ, hâm mộ tâm tư, không có loại thứ ba. Mỗi một lần tiệc sinh nhật thời điểm, đều có mấy cái tự nhận là chính mình có tư cách thiên tài mời tiểu công chúa khiêu vũ. Ai muốn có thể mời thành công? Vậy đơn giản không cách nào hình dung a. Tuyệt đối là tổ tiên bốc lên khói xanh. Dù sao, mời thành công, vậy đã nói rõ tiểu công chúa Triệu Linh Tê đối với người này có ý tứ. Chí ít, không bài xích a, vạn nhất, có thể đi vào một bước phát triển. Ôm mỹ nhân về đâu? Đáng tiếc, tiểu công chúa tiệc sinh nhật cũng tổ chức qua rất nhiều lần. Có thể cho đến nay, không có người nào thành công qua. Huyền bảng thứ nhất Gia Cát không diễn không có mời thành công. Huyền bảng thứ hai Ngô Tuyệt cũng không có mời thành công. 9 sao đệ tử Đoan Chính Thương, Diêu Một Diệu đồng dạng không có mời thành công. Liền ngay cả tẩy mạch thành công mấy vị kia siêu cấp biến thái. Cũng đều thử qua mời tiểu công chúa Triệu Linh Tê tại bữa tiệc sinh nhật khiêu vũ. Đồng dạng không thành công qua. Cho đến nay, tiểu công chúa Triệu Linh Tê còn không có từng khiêu vũ. Kết quả là, biết rõ là vọng tưởng, biết rõ là hoa trong gương, trăng trong nước, biết rõ khả năng là không. Có thể mỗi một lần tiểu công chúa Triệu Linh Tê bữa tiệc sinh nhật, đều sẽ có mấy cái siêu cấp yêu nghiệt nếm thử mời tiểu công chúa khiêu vũ. Kiên nhẫn, đem loại kia không vứt bỏ, không từ bỏ tinh thần. Phát huy đến rồi cực hạn, lần này tiệc sinh nhật, khẳng định cũng không thiếu được. Đáng tiếc, không ai có thể mời thành công a. Vương Sư Huynh cảm thán nói, chính hắn là không vọng tưởng, có đầy đủ tự mình hiểu lấy. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như nói ai có thể mời thành công, có lẽ chính là mấy vị kia tẩy mạch thành công mấy vị siêu cấp biến thái bên trong một cái. Những người khác, một tia tư cách đều không có. Tô Trần còn tại uống rượu, hết thảy tựa như đều không có quan hệ gì với hắn. Mai Tú Tú cùng Cao Bành nghe Vương Sư Huynh đắc ý khoe khoang, càng phát chăm chú, sợ bỏ lỡ cái nào chứ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.